Đỉnh cao phú quý, chương 1547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, Đường Chiến còn nghĩ rằng chỉ cần có thể ở bên cạnh vợ, anh không thể làm gì nhưng. Anh ta giết cô ta, nhưng hãy để tôi đi. Hai mắt anh ta trợn trừng, đôi mắt bất mãn đỏ ngầu, anh ta nghiến răng nói. Tôi biết, anh ta chỉ muốn tôi phải gánh chịu sự mất mát của người thân và của tôi. Vợ yêu, anh ấy chỉ muốn nhìn thấy tôi ghét. Anh ấy không thể thoát khỏi sự xấu hổ của mình. Tôi thề rằng kiếp này tôi sẽ không giết Trình Uyên, tôi sẽ không làm người đàn ông ở Đường Chiến chiêu. Trên thực tế, có rất nhiều điều không rõ ràng chút nào. Chin Yin thực sự không bị giết bởi Trình Uyên, cũng không phải do người của Trình Uyên giết, nhưng ai sẽ tin điều đó? Ít nhất Đường Chiến cũng không tin. Trình Uyên cảm thấy Đường Chiến không phải loại kẻ ăn hiếp ghê tởm, không phải là người đáng nguyền rủa, nên không giết anh ta, mà để anh ta đi hết lần này đến lần khác, chủ ý là thông cảm cho anh ta, và quan trọng hơn, anh ta biết điều đó. Đây là một sự hiểu lầm. Tuy nhiên, con người là thế này, bạn nghĩ gì thì người khác có thể không nghĩ thế kia, bạn có thể hiểu, người khác có thể không hiểu sai. Có lẽ, trên đời nếu có một tấm gương có thể soi thấu lòng người thì kẻ thù đáng buồn này sẽ không tồn tại. Không may. Không có chiếc gương nào trên thế giới này. Nhưng, Mạnh Mỹ Kỳ nói một cách thận trọng. Nhưng anh Trình thật tuyệt vời, anh không thể giết anh ấy. Cô cũng tốt bụng muốn để Đường Chiến rút lui. Tôi có thể hoàn tiền bằng cách nào? Đường Chiến không đánh bạc với Trình Uyên, anh ấy đang tìm cách trả thù. Hừ lạnh một tiếng, Đường Chiến không khỏi chế nhạo. Trước đây, có lẽ tôi thật sự không phải đối thủ của anh ta, nhưng bây giờ thì khác. Ngay khi anh ta nói điều này, dường như có một luồng khí bức bách trên người anh ta. Mạnh Mỹ Kỳ, người thậm chí không có một chút công phu, dường như cảm thấy áp lực và cô ấy bị sốc và run rẩy. Hắn sẽ không ngờ rằng chỉ trong 6 tháng, ta sẽ tiến vào cảnh giới thần võ cảnh giới. Đường Chiến hỏi Mạnh Minh Kỳ, người có biết thần võ cảnh giới là cảnh giới nào không? Mạnh Mỹ Kỳ lắc đầu trong tiềm thức. Trước đây, ta là cường giả trung cấp 2, Trình Uyên là cường giả cấp 2, tự nhiên không bằng hắn. Bên trên tầng thứ 2 là tầng thứ nhất, còn tầng thứ nhất và tầng thứ 3 là thần võ võ giả. Hì, trong vòng nửa năm, ta sẽ đột phá thiên võ cảnh, đạt được kỳ tích vô tiền khoáng hậu này, vô tiền khoáng hậu, ta sẽ không giết được hắn sao? Tất cả những điều này là bởi vì hận thù. Chính Trình Uyên là người đã buộc tôi phải có được vị trí như ngày hôm nay. Cả đời này, tôi chỉ có một mục tiêu là giết hắn. Ta làm sao có thể không giết hắn? Nếu ta đoán không lầm, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái tiểu tử, ta có thể dễ dàng giết chết hắn. Không, ta không chỉ giết hắn, mà còn dùng dao chặt thịt hắn từng mảnh, để hắn không thể sống sót mà chết. Những lời của Đường Chiến có tác dụng tức giận, và Mạnh Mỹ Kỳ không thể ngừng run rẩy sau khi nghe nó. Cô vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Đường Chiến, ta đây. Mạnh Mỹ Kỳ mở to mắt theo bản năng. Chú, cách chương.